Ngai vàng của hoàng đế, chương 148, đánh lén tay đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Elena phân vân trước sức mạnh chữa trị của hoàng, hắn biết cô công chúa này coi như đã cắn câu rồi. Thời gian từ đây tới lúc chốt danh sách quá ngắn ngủi, Elena lại không có bạn bè thân thiết nào tại học viện hoàng gia, cho nên hợp tác cùng nhóm của hoàng là cơ hội duy nhất để cô ta tìm kiếm vận may. Có câu chết đuối vớ được cọc, tình cảnh của Elena về cơ bản là rất tắc tịt, nên mặc dù nhìn hoàng sặc mùi khả nghi thì cũng chẳng thể kén cá chọn canh được. Điều đầu tiên mà hai người cần phải nhớ rõ khi chúng ta hợp tác: gọi tôi là anh đại và tôi sẽ là người chỉ huy quyết định mọi thứ trong cái nhóm này. Hoàng uể oải vừa nằm vừa ngáp mà nói, giọng điệu ra vẻ hoàn toàn không quan tâm như kiểu mọi sự vốn nó phải thế, hoàn toàn lật mặt 180 độ, chẳng còn chút xíu gì nhún nhường như lúc đầu nữa. Elena nghe xong câu này thì yên lặng trầm ngâm không tỏ ra thái độ gì, trái lại cô nàng cận vệ Ray thì khó chịu ra mặt, bực tức xông lên chỉ thẳng mặt Hoàng rồi nói như quát: tên khốn này, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu, thân phận của công chúa ra sao mà phải nghe lệnh từ ngươi chứ. Ray sở hữu vóc dáng cao không thua gì đàn ông, lại cắt tóc ngắn cộng thêm thân hình rất rắn giỏi, khi tức giận lên thì thực sự rất có sức đe dọa. Beck thấy tình hình có vẻ không ổn thì lập tức chạy lại đứng ngay giữa Ray và anh đại của mình, cả hai người mắt tóe lửa nhìn đối phương không hề chớp mắt, không khí vô cùng căng thẳng. Hoàng đại khái cũng đoán được sẽ có trường hợp này, dù sao Elena cũng là công chúa của đế quốc, thất thế thì thất thế thật chứ không thể tới mức bị một thằng ất ơ nào đó đứng trên đầu được. Tuy vậy, với mức độ nguy hiểm của chuyến đi lần này, hoàng cần phải có toàn quyền lãnh đạo với bất kỳ cá nhân nào trong nhóm, hắn thừa hiểu sự bất đồng ý kiến trong những thời khắc quan trọng sẽ gây hậu quả thế nào. Vì lý do này mà Hoàng sẽ làm mọi cách để bắt Elena và Ray nghe lệnh mình, kể cả là cách cực đoan nhất. Hắn lắc mình vài cái rồi đứng dậy, đẩy Beck rồi bắt đầu lên tiếng. Cô tên là Ray hả? Xem ra quan hệ của cô với công chúa Elena cũng khá tốt đấy nhỉ? Hai người có gì không đồng ý với tôi à? Lần này thì Elena vẫn giữ im lặng, nhưng xem ra cô ta cũng ngầm ám thị cho Elena phản đối. Dù sao đôi bên quen biết nhau mới có vài ngày, còn chưa thân thiết tới mức có thể hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối nhau được. Hoàng biết là mặc dù mình đã thể hiện khả năng chữa trị rồi, nhưng một số thứ thì phải dùng sức mạnh để giải quyết mới được, do đó hắn chậm rãi hướng về Ray mà nói. Tôi phải nhắc là chẳng có nhiều thời gian đâu, đây không phải là lúc tranh cãi xem ai phải nghe lệnh ai. Cơ mà nếu Ray đã không phục thì có lẽ chúng ta lại quay về cách đơn giản nhất vậy. Hoàng nói xong thì tiến ra bãi đất trống giữa sân, lắc đầu vài cái sau đó phẩy phẩy tay ra hiệu cho Ray. Chúng ta theo cách truyền thống nhất đấu tay đôi, ai thắng sẽ có quyền cuối cùng. Tất cả những người có mặt đều bị câu nói này của Hoàng làm bất ngờ, ngay cả Beck cũng nghĩ anh đại của mình sẽ đứng sau như mọi lần chứ không đích thân ra tay như vậy. Về phần Ray thì cô ta hơi lúng túng quay về hỏi ý kiến công chúa, hai người nói chuyện một lúc rồi Elena mới ra quyết định. Vậy cứ làm theo lời của anh đi, dù sao chúng ta cũng cần một cách để thống nhất xem ai sẽ chỉ huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Elena cũng rất tò mò về Hoàng, việc hắn là một dược sư có khả năng chữa trị trực tiếp thì rõ rồi, nhưng cô ta không nghĩ một gã nhìn gầy gò có phần thư sinh như vậy lại có thể đấu tay đôi lại Ray. Tất nhiên Elena cũng không hề thích ý tưởng phải nghe lệnh một kẻ như Hoàng, nhưng cô công chúa này cũng hiểu việc này phải có cách giải quyết dứt điểm, không thể nào sắp tới ngày thi mà cả bọn lại đi gấu ó nhau được. Ray được sự cho phép của công chúa liền bước lên đối diện với Hoàng, cô ta cởi bỏ tấm áo choàng ra bên ngoài để lộ ra một bộ giáp kim loại phía trong. Beck đứng phía ngoài ngay lập tức nhận ra đây là dấu hiệu đặc trưng của các giáp sĩ, những người có sức mạnh ghê gớm chuyên sử dụng trang bị hạng nặng. Việc mang giáp trên người cũng là một kiểu tập luyện của họ, càng lên cấp độ cao thì khối lượng trang bị trên người cũng theo đó mà tăng lên, một giáp sĩ cần phải làm quen với nó mọi lúc mọi nơi để lúc chiến đấu không bị chậm lại. Do lần này chỉ là đi gặp gỡ bình thường nên Ray không mang theo vũ khí chính của mình, cô ta chỉ dùng một thanh trọng kiếm đơn giản để chiến đấu, phần lưỡi của nó rất rộng với các rãnh chạy dọc từ trên xuống nhằm tăng sức nặng khi bổ. Giáp sĩ không có vũ khí sở trường tất nhiên sẽ phải chịu rất nhiều bất lợi, nhưng đối thủ của Ray về lý thuyết chỉ là một dược sư, nên cô ta vẫn tràn đầy tự tin không tỏ ra một chút lo lắng nào. Beck đã từng bị Hoàng đập cho bầm dập lúc trước, cộng thêm khả năng phân tích cùng nhìn ra sơ hở của đối thủ của hắn thực sự không phải đùa, nhưng nói đi nói lại thì đối thủ vẫn là hộ vệ của công chúa đế quốc, chắc chắn chẳng dễ chơi gì đâu. Tuy vậy Hoàng vẫn cứ giữ thái độ hời hợt tưng tửng như bình thường, hắn hướng về phía Ray nở một nụ cười tươi như hoa, thậm chí còn đưa tay lên vẫy vẫy, chỉ thiếu điều nhảy chân sáo chạy lại ôm nữa mà thôi. Trong lúc Ray còn đang chưa hiểu thằng điên kia tính làm trò gì, thì bất chợt phần đất dưới chân của cô ta rung lên dữ dội. Chỉ trong vòng vài giây, hàng loạt lưỡi đao nhọn hoắt cứ như mọc từ lòng đất sọc thẳng lên trời, chúng xuất hiện bất ngờ tới mức làm tất cả những người đang có mặt đều ngỡ ngàng. Ray còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ đám lưỡi đao này ầm ầm xông thẳng về phía cô ta, hệt như một đàn dã thú chuẩn bị xô xé con mồi vậy. Ray ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm, nhưng khoảng cách quá gần như vậy thì không thể nào phòng thủ kịp được cả. Tất cả những gì mà Ray có thể làm là cố gắng thu người lại và giơ kiếm bảo vệ phần đầu và ngực, dù sao phòng thủ là thứ mà một giáp sĩ tự tin nhất với lớp giáp nặng của họ. Đáng tiếc là Ray đã đánh giá sai sức mạnh đám lưỡi đao này, chúng không lao tới theo cách bình thường mà phần đầu tự xoáy lên liên hồi để chờ những mũi khoan nhọn hoắt. Những tiếng vang chát chúa vang lên khi số lưỡi đao này va chạm với phần giáp của Ray, điên cuồng khoan thẳng vào người cô ta, mạnh tới mức khiến phần bị ảnh hưởng đỏ rực lên kèm theo tàn lửa văng ra tung tóe. Ray cảm nhận rõ sức nóng hầm hập ở đầu, bụng và phần lưng của mình, cứ như bộ giáp đang bị nung chảy ra vậy. Cô ta cố gắng sức muốn dùng kiếm để gạt đống dao này ra thì sợ hãi nhận thấy hai tay mình đã bị khóa chặt. Lúc này đột nhiên một ánh sáng bạc rực rỡ bao trùm lấy toàn thân Ray, tiếp theo đám mũi khoan đang xoay điên cuồng lập tức dừng lại hẳn, phần lưỡi nhọn của chúng bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Há ra rồi bám vào áo giáp phía ngoài, hệt như những cái vòi bạch tuộc khổng lồ cuốn chặt lấy con mồi. Ray chỉ kịp kinh hoàng nhận ra sức nóng khủng khiếp như táp thẳng vào mặt mình, tiếp theo đó những xúc tu đang bám trên người mình đột ngột phát nổ chẳng hề báo trước, áp lực khủng khiếp từ chúng ép thẳng xuống ngực cô ta, càn rít như bị quẳng vào cối khổng lồ mà giã xuống vậy. Ánh lửa đỏ rực từ hàng chục quả bom giả kim nháng lên từ các lưỡi đao của Hoàng, sau khi đã thuần thục được khả năng tối đa hóa năng lượng trong cơ thể, hắn đã có thể điều khiển và kích nổ hàng loạt chuỗi lệnh phức tạp trong thời gian cực ngắn. Nếu trước đây Hoàng chỉ đơn giản là ném hoặc nhét bom vào mục tiêu, thì giờ đây là vừa cho số chân càng của mình khống chế, sử dụng Kiri Elodon, để bao lấy chúng ngăn không cho Ray phản kích rồi cuối cùng mới kích nổ theo tuần tự. Ray lúc này thực sự hoàn toàn chìm trong một quả cầu lửa khổng lồ, kiếm đã văng đi từ lúc nào còn bộ giáp thì chịu đựng áp lực tới mức bắt đầu xuất hiện vết nứt càng lúc càng nhiều. Hoàng búng tay kết thúc mọi thứ khi chuỗi nổ cuối cùng hất văng Ray lên không trung, cô ta rơi từ độ cao hơn 5 mét thẳng xuống nền đất phía dưới, thậm chí còn nảy lên vài cái trước khi nằm yên bất động, khói bốc mù mịt từ bộ giáp đã bị hun đen thui, khỏi cần nói cũng biết hiện trạng chủ nhân của nó ra sao. Công chúa Elena ôm miệng hét lên kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng này, cô ta vội vã lao ra xem xét tình hình cận vệ của mình, thái độ lo lắng thực sự rất khác với một quý tộc thông thường. Phần mặt của Ray may mắn có mũ trụ bảo vệ, nhưng nó vẫn bị ngọn lửa thiêu cháy rụi, nhiều chỗ da bị bỏng lộ ra cả phần thịt đỏ tấy, nhìn vô cùng hãi hùng. Bản thân Beck tuy đã biết mức độ tàn nhẫn của anh đại mình, nhưng cậu ta cũng không ngờ mọi việc lại kết thúc nhanh tới vậy. Cái này dĩ nhiên là do Hoàng chuẩn bị từ trước, hắn đã cố tình thả các chân càng của mình khoan xuống lòng đất và bao vây Ray từ trước khi trận đấu diễn ra, thực tế đây là chơi bẩn theo kiểu đánh lén. Trò này chỉ có thể thực hiện khi đối thủ không đề phòng, vì Hoàng phải đứng yên tại chỗ trong suốt quá trình tấn công khi đám vũ khí của hắn bị giữ dưới lòng đất. Chính sự bất ngờ của chúng đã khiến Ray hoàn toàn bị động, khi cô ta thậm chí còn chẳng có thời gian để vào thế phòng thủ, chưa kể bị đám chân càng kia bám vào người lại dính một loạt bom giả kim như vậy thì kể cả có là đấu sĩ cấp 7 cũng bị thiêu ra cho mà thôi, cái này là Hoàng còn nương tay chứ nếu không thì Ray đừng hòng mà sống nổi. Hoàng nhanh chóng thu những cái chân của mình lại, hoàn toàn không để lại dấu vết gì rồi chậm rãi đi về phía Elena, hắn làm bộ xắn tay áo lên rồi cúi gần xuống chỗ Ray và nói. Đừng lo, tôi đánh được thì cũng chữa cho cô ta được. Lần này Hoàng không sử dụng phép thuật nữa, thay vào đó hắn lấy ra một lọ thuốc hồi phục sơ cấp do mình làm ra, phân nửa đổ vào miệng Ray còn phân nửa rót thẳng vào bên trong áo giáp để nó ngấm qua da. Kết quả tới ngay lập tức, chỉ trong thoáng chốc các vết bỏng đỏ tấy trên mặt Ray dần dần lặn mất, khuôn mặt cô ta trở lại hồng hào dù vẫn còn vết khói hun, cho đến khi toàn bộ thuốc ngấm hết thì Ray cũng vừa ho sù sụ vừa cựa mình tỉnh dậy trong sự ngạc nhiên của Elena. Hoàng yên lặng chờ cho hai cô gái này trố mắt ngạc nhiên, sau đó mới duỗi lưng làm bộ làm tịch ra vẻ lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ chắc chúng ta không còn xích mích gì nữa chứ nhỉ? Ray và Elena bốn mắt nhìn nhau, họ thực sự không thể tin được kết quả vừa xảy ra, khi mà Ray bị hạ gục chỉ trong chưa tới vài phút, sau đó được chính kẻ đánh cô ta bầm dập chữa trị ngược lại trong thời gian còn ngắn hơn nữa. Đã có cam kết từ trước kèm theo kết quả quá rõ ràng như vậy nên khi Elena dìu Ray đứng lên, cô ta hơi miễn cưỡng nhưng cuối cùng vẫn dõng dạc trả lời. Anh đại, cách chương.